sống lại tái hôn lần nữa. Chương 182, chương 147, một tin tốt một tin xấu. Góc truyện audio.com. Khi Chu Cẩn Du vừa bước được một chân vào tòa nhà phủ thị chính, anh liền nhận được điện thoại của Lang Đông Lâm. Anh chạy trối chết ra ngoài, nhanh chóng nhảy vào chiếc xe Audi, chạy đi bệnh viện thành phố. Ngồi trên xe mà trong lòng Chu Cẩn Du như đang đánh trống, lần đầu tiên trong đời anh có kích động muốn giết người như thế này. Triệu Khánh Dương, nếu vợ con tôi xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi sẽ khiến ông muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong, Chu Cẩn Du âm thầm thề. Xe chạy rất nhanh, mới vừa dừng lại, còn chưa kịp dừng hẳn, Chu Cẩn Du đã mở cửa xe xông ra ngoài. Mấy người đi tới khu nội trú khoa phụ sản, liền nhìn thấy Lang Đông Lâm ngồi ngoài hành lang đợi. Lúc này Lang Đông Lâm cũng nhìn thấy Chu Cẩn Du và thư ký Lý chạy tới, nhanh chóng đứng lên đón tiếp hai người. Phó thị trưởng Chu, vợ tôi như thế nào? Bây giờ Chu Cẩn Du không muốn nghe bất kỳ lời khách khí nào hết, anh chỉ muốn biết vợ và con anh có sao hay không thôi. Lang Đông Lâm thuật lại lời bác sĩ nói. Không có vấn đề gì lớn, chỉ là mấy ngày nay tâm tình không được ổn định, nghỉ ngơi không tốt lắm, chắc là buổi sáng quá khẩn trương, cho nên bị động thai. Bác sĩ có kê toa thuốc, mới vừa cho uống xong, bác sĩ nói tình huống như vậy nên ở lại bệnh viện quan sát một đêm cho an toàn. Anh ta đơn giản nói lại lời dặn dò của bác sĩ. Chu Cẩn Du nghe vậy gật đầu một cái, nói với Lang Đông Lâm. Hôm nay làm phiền cậu rồi, hôm nay tôi không thể rời khỏi đây, không cảm ơn cậu được, tôi kêu thư ký Lý đưa cậu về trước. Bây giờ Chu Cẩn Du không có tâm tình đi xã giao với người khác, anh một lòng muốn vào thăm vợ và con anh. Không cần, không cần, anh còn có nhiều việc, tôi không quấy rầy anh đâu, chuyện ngày hôm nay thật là thật xin lỗi, tôi nhất định sẽ mau chóng lấy lại công bằng cho anh. Lang Đông Lâm khách khí nói, thư ký Lý không thể nào để cho anh ta đi một mình được nên cũng đi theo tiện anh ta đi. Chu Cẩn Du không có ý định để ý đến những chuyện vô bổ này, anh hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng bệnh ra, đi vào. Vương Tĩnh Kỳ lẳng lặng nằm trên giường bệnh, tay trái để ngoài chăn, đang cắm kim truyền nước biển. Chu Cẩn Du cẩn thận đi về phía cái giường, tới trước mặt cô, anh phát hiện mí mắt cô bị sưng phù. Biết ngay là cô đã khóc, trong lòng anh cảm thấy khó chịu, nhất định là hôm nay nhân viên bên ban kỷ luật thanh tra dọa cô rồi, nghĩ tới cô vợ nhỏ của anh, chưa quen cuộc sống ở đây, lại còn bị một đám cán bộ già đời hù dọa, lòng anh đau như cắt. Anh thề, sau này anh tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa, chỉ cần phát hiện kẻ địch, nếu kẻ đó nằm trong phạm vi khống chế của anh nhất định ngay lập tức diệt trừ tận gốc. Có anh ở đây, anh sẽ không để vợ con mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Anh cứ như vậy ngồi ở bên giường, nhìn vợ anh, nhìn thế nào cũng thấy không đủ, tình cảm lan tràn trong lòng anh, làm anh cũng thấy hoảng sợ, không biết bắt đầu từ lúc nào, Kỳ Kỳ đã cắm rễ trong lòng anh, cô vừa bị tổn thương một chút, tim của anh liền đau âm ỉ theo cô. Vương Tĩnh Kỳ mơ mơ màng màng ngủ, cảm thấy giống như có người đang ở bên cạnh mình, cô cố gắng mở mắt ra liền nhìn thấy Chu Cẩn Du lặng lẽ ngồi trước giường, vừa cầm tay cô vừa nhìn cô. Em cảm thấy thế nào rồi, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Chu ánh mắt Cẩn Du vẫn luôn dán chặt trên người, cho nên cô vừa mới mở mắt anh đã liền quan tâm hỏi cô. Vương Tĩnh Kỳ suy nghĩ một chút chắc, góc truyện audio.com, là do truyền nước biển nên thấy đỡ hơn rồi, cô không còn cảm thấy đau bụng nữa. Không có chỗ nào không thoải mái hết, anh về hồi nào vậy? Không sao chứ, ừ, không sao, còn em, nghe nói em bị đau bụng phải không? Bác sĩ nói thế nào, con không có sao chứ? Chu Cẩn Du lo lắng nhìn về phía vị trí bụng cô. Vương Tĩnh Kỳ nghe anh nói tới con, vẻ mặt liền trở nên dịu dàng, đưa bàn tay còn lại vuốt ve bụng mình. Em bé không sao hết, chắc là hôm qua em không có nghỉ ngơi tốt cho nên em bé mới kháng nghị. Bác sĩ cũng nói là không sao, chỉ dặn dò em về nhà thả lỏng tinh thần nghỉ ngơi cho tốt, không được suy nghĩ nhiều. Lúc nói câu này, cô nhìn Chu Cẩn Du sâu sắc, ý nói sau này chỉ cần nhìn thấy anh thì trong lòng cô lúc nào cũng sẽ thấy an tâm. Chu Cẩn Du sớm biết con mình không có việc gì, nhưng bây giờ do chính miệng mẹ của con anh xác nhận lại một lần nữa, cảm giác đau âm ỉ cùng lo lắng trong lòng anh cũng tan biến. Anh cười hắc hắc giống như ông bố ngốc nghếch, cầm tay Vương Tĩnh Kỳ cùng nhau vuốt ve cô. Con à, con đừng lo lắng nha, ba của con rất là lợi hại, ai dám khi dễ chúng ta thì người đó phải trả giá rất đắt, cho nên con cứ yên tâm ở trong bụng mẹ con đợi đi. Ba bảo đảm với con, sau này sẽ không bao giờ để cho con và mẹ con lo lắng nữa. Vương Tĩnh Kỳ dịu dàng nhìn Chu Cẩn Du trò chuyện với con, nhìn bề ngoài Chu Cẩn Du không có chút nào giống một người lãng mạn, nhưng chính là nhân vật oai phong một cõi này, lại có thể tỏ ra như vậy trước mặt cô. Nói như thế nào đây, cuộc sống chính là như vậy, ừ, lúc này, anh chỉ là một ông bố ngốc nghếch bình thường, một ông bố ngốc nghếch cùng nhau đón chờ đứa bé ra đời với cô.

gocchuyenaudio.com. Biết tại sao nữa, có mấy câu nói như vậy thôi, mà lại làm cô cảm động muốn chết, nước mắt rưng rưng. Đây chính là nguyện vọng của anh, bản thân anh cũng sẽ làm như vậy, em vĩnh viễn luôn đứng vị trí thứ nhất trong lòng anh, ai cũng không bằng. Chu Cẩn Du trịnh trọng bảo đảm với cô, lời nói này nếu để cho bà Giang Văn Ngọc nghe được nhất định sẽ cảm thán, sinh con đúng là sai lầm, có vợ quên mẹ, câu này rất đúng đối với con trai của bà. Em sẽ cố hết sức, Vương Tĩnh Kỳ hít mũi một cái. Lúc hai người kết hôn, Chu Cẩn Du không có cầu hôn cô, không có nói mấy lời buồn nôn đường mật, không ngờ, bây giờ cô mang thai, Chu Cẩn Du lại giống như đi tình nguyện không công, nói ra hết những lời này, thật là làm cho cô cảm động quá trời. Cách chương.